Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, thần dược phía sau bí mật. Xa xa quan chiến vô số cường giả sắc mặt như là gặp quỷ. Tứ đại chỗ thần vây công một vị thần cung cảnh cường giả. Ngược lại tự mình bị trọng thương. Kém chút vẫn lạc, hiện tại càng là bỏ làm hư thần đại năng tôn nghiêm. Hóa thành lưu quang bỏ chạy. Muốn biết rõ đến hư thần đại năng cấp độ này. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói cơ hồ có thể tính được là nửa cái thần linh. Nhục thân linh khí sinh sôi không ngừng. Cho nên hư thần đại năng ở giữa chênh lệch cực nhỏ. Mặc dù nói hư thần đại năng ở giữa cũng có khoảng cách. Nhưng là nếu là hai cái hư thần đại năng đấu pháp. Khả năng đánh cái nửa tháng đều chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là huyền thiên thánh tử, lại là tuần tự trọng thương 5 vị hư thần đại năng. Thậm chí còn là 4 vị hư thần đại năng liên thủ phía dưới hậu quả. Liền xem như hư thần đỉnh phong cảnh giới cường giả. Chỉ sợ cũng không dám nói có thể có huyền thiên thánh tử bực này chiến tích đi. Cái này chẳng phải là nói. Huyền thiên thánh tử hiện tại chiến lực, đã áp đảo hư thần cảnh phía trên rồi. Hóa thần cảnh phía dưới vô địch thủ. Huyền thiên thánh tử. Ngày sau chắc chắn trở thành truyền kỳ. Một vị tuổi trẻ cường giả trên mặt sùng bái nói. Một vị thần cung cảnh cường giả kinh nghi nói. Không tệ. Lấy thần cung cảnh cảnh giới liền có thể áp đảo hư thần cảnh phía trên. Kia nếu là huyền thiên thánh tử bước vào hư thần cảnh. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí. Lạnh. Nếu là huyền thiên thánh tử bước vào chí thần cảnh. Đây chẳng phải là chính là đệ nhất thiên hạ. Một vị tóc trắng thương thương lão giả lắc đầu. Trầm giọng nói. Lời nói không phải nói như vậy. Đến hóa thần cảnh. Chính là đã cùng thần linh không khác. Chỉ là không có phi thăng lên giới mà thôi. Huống hồ hóa thần cảnh xa không phải hư thần cảnh nhưng so sánh tương đương. Đám người nghe xong. Nhao nhao gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Vị kia tóc trắng thương thương lão giả vừa trầm tiếng nói. Bất luận về sau như thế nào. Sau trận chiến này, huyền thiên thánh tử liền không chỉ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng là toàn bộ thiên hạ cường giả đỉnh cao một trong. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước kia huyền thiên thánh tử mặc dù tên tuổi cực lớn. Có thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng. Nhưng là cũng chỉ là đem huyền thiên thánh tử coi là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Ngày sau tiềm lực to lớn. Nhìn, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nhưng là bây giờ, huyền thiên thánh tử nhất cử đánh tan 5 vị hư thần đại năng. Có thể nghĩ đến, sau trận chiến này, tất cả mọi người liền sẽ đem huyền thiên thánh tử coi là cường giả đỉnh cao một trong. Là đủ để cải biến một cái đại lục thế cục cao thủ tuyệt thế. Mà không còn vẻn vẹn mong đợi tiềm lực to lớn tuổi trẻ hậu bối. Dù sao, 5 vị thần đại năng cũng bại thất bại thảm hại. Bọn hắn lại càng không có tư cách cùng huyền thiên thánh tử tranh đoạt những này thần dược. Đình Phi ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Tần Đình một người nghiền ép ngũ đại thần. Bực này phong độ tuyệt thế. Liền liền nàng cũng có mấy phần tâm động cái này nam nhân. Có thể nói là trên thế giới này cực kỳ xuất sắc nam nhân. Tướng mạo, gia thế, thiên phú, thực lực mỗi một cái góc độ cũng không thể bắt bẻ. Tần Đình vung tay lên một cái. Những cái kia thần dược bị một cái nguyên linh cự thủ nắm lên. Bay trở về đến tự mình trong tay. Những cái kia thần dược đã có linh trí. Tự hồ là biết mình tiếp xuống vận mệnh. Oa oa trực khiếu, dãy dụa không thôi. Đúng lúc này, quân Đình Phi bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cười nói. Tần huynh, Đình Phi có chút chuyện riêng. Trước tiên ở nơi này phân biệt đi. Nhóm chúng ta tại tiểu thế giới lối vào hội hợp. Tần Đình mỉm cười gật đầu. Nói, có thể, quân Đình Phi hướng về phía Tần Đình mỉm cười. Quay người bay lên, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Đình nhìn xem quân Đình Phi hai mắt nhắm lại. Xem ra vị này lâm lang thánh nữ. Cũng là có không ít bí mật a. Bất quá nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hướng bọn hắn bực này thiên kiêu. Có bí mật là cực kỳ bình thường sự tình. Liền liền chính Tần Đình. đều có rất nhiều kinh thiên đại bí mật. Tần Đình nhìn xem trong tay thần thuốc, chuẩn bị đưa chúng nó để vào thần phủ, chuẩn bị trở về đảo về sau lại luyện hóa. Đang lúc Tần Đình đem thần dược để vào thần phủ, Tần Đình bỗng nhiên có một loại dự cảm. Những này thần dược, không có đơn giản như vậy. Những này thần dược phía sau, chỉ sợ có đại bí mật. Có lẽ, đưa chúng nó buông ra, sẽ có một chút kinh hỉ. Từ khi Tần Đình cướp đoạt 4 vị khí vận chi tử khí vận, đại khí vận ra thân, Tần Đình dự cảm liền một mực rất chuẩn xác. Lần này, cũng không ngoại lệ. Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên, đem những này thần dược thả ra. Những này thần dược sau khi rơi xuống đất, như là người đồng dạng đứng lên, lẫn nhau nghi ngờ nhìn một chút, không nghĩ tới người này thế mà thả chính mình. Thần dược hướng về nơi xa bay đi, quay đầu nhìn thấy Tần Đình đứng tại chỗ bất động, oa oa kêu to, ra hiệu Tần Đình đuổi theo hắn, muốn mang Tần Đình đi một cái địa phương. Tần Đình nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Quả là thế tây, nếu là mình trực tiếp đem những này thần dược luyện hóa, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ một trận một bầu trời lớn tạo hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.